phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, đệ 387 trang. Bầu không khí khủng bố thủy biên. Dần dần bởi vì này tiếng ca, cũng đồ sinh ra vài phần tốt đẹp chi ý, chủ bá nhóm đều cúi đầu. Che giấu rớt không bị công ty sở cho phép đủ loại cảm xúc, một khúc sướng bãi. Lặng ngắt như tờ, NPC bất quá là bị giả thiết tốt trình tự lưu trình. Bọn họ cũng không để ý tới những nhân loại này tâm tình. Chỉ biết chiếu trình tự làm chính mình nên làm sự, nhìn Phỉ Linh an tĩnh lại. A Cốt liền đem chính mình thật lớn cương đao ở hồng trong nước rửa rửa. Sau đó liền đề đao đi hướng này hai cái đáng thương, tế phẩm, Phỉ Linh tựa hồ đã nhận mệnh. Cuộn tròn tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhậm A Cốt đem nàng xách lên tới tàn nhẫn ngã trên mặt đất, Tây Vũ không đành lòng nhìn kỹ. Đột nhiên bối quá thân, chỉ có thể nghe được phía sau chói tai kêu thảm thiết, La Hi nhẹ nắm trụ hắn tay lấy kỳ an ủi. Cái gì cũng chưa nói, nên phẫn nộ sao? Nên, nhưng không chỉ là phẫn nộ mà thôi, Tây Vũ trong lòng đằng nổi lên đoàn ngọn lửa. Này ngọn lửa ở lúc trước Ngô Chí ngã xuống lâu đi thời điểm cũng xuất hiện quá. Chẳng qua nhân hủy bỏ trọng trí kế hoạch mà dập tắt. Hiện giờ nó rốt cuộc không thể ức chế thiêu đốt lên. Phòng hô hấp, trận này đáng sợ tàn sát ước chừng liên tục quá 5 phút. Hoặc là càng dài thời gian, tóm lại chờ đến mọi thanh âm đều im lặng thời điểm. Tây Vũ lại quay đầu lại, cũng chỉ nhìn đến hai cụ tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Phỉ Linh màu hồng phấn đầu tóc chật vật mà rơi rụng trên mặt đất. Bị huyết nhuộm dần thành mơ hồ nhan sắc, chân thật bọn họ hẳn là ở vân đài bị dịch ra dinh dưỡng. Khoang, chứa đựng đến kho hàng đi đi. Tây Vũ bế mắt, A Cốt vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Giống thu thập rách nát một nửa, nhặt lên thi khối từng bước ném vào trong nước. Tạo nên từng trận bọt nước, hình phạt đã là kết thúc. Chờ đợi hồi lâu hỉ bà cầm thúc quỷ dị tịch nhan hoa đi lên trước tới. Ngồi xổm nửa đêm thi thể trước mặt nói. Ai, ngươi là cái không phúc phận. Thật vất vả từ chờ tuyển giả trổ hết tài năng. Chính mình lại không hiểu đến quý trọng cơ hội. Cũng may ngươi có người kế nghiệp. An tâm mà lưu lại đi, nói nàng liền gian nan đứng dậy. Dùng chính mình nhỏ gầy khô quắt thân thể nỗ lực kéo động trang phóng thi thể bè tre. Đem nửa đêm nỗ lực đẩy mạnh hồng thủy, kia bè tre tuy phá lậu. Nhưng còn có nhất định sức nổi. Lập tức phiêu phiêu hồ hồ mà rời xa bờ biển, hỉ bà thâm thở hổn hển khẩu khí. Ôm tay thành khẩn mà lẩm bẩm nói. Sơn thần đại nhân, chúng ta sắp vì ngài dâng lên tân tân nương. Xin cho âm dương thụ sống lại. Tiếp tục bảo hộ âm kiều trại đi, lúc này. Nửa đêm thi thể càng phiêu càng xa. Cuối cùng bè che tan thành từng mảnh. Nàng trung quy vẫn là chìm nghỉm vào vô biên vô hạn máu loãng chung, nói cũng kỳ quái. Liền ở bè tre trầm mặc thời khắc đó, thôn đông đầu lập tức đằng nổi lên thúc đỏ đậm minh quang. Đúng là âm dương thụ sinh trưởng vị trí, xem ra cái gọi là sơn thần thật đúng là có điều hiển linh. Đem kia quái đồ vật từ cho tàn chung khôi phục như lúc ban đầu, Chu Trạch nhìn thấy. Nhịn không được ở ứng hành trình bên tai lẩm bẩm chút cái gì, hạt tía tô ngạn lập tức nghe xong cái. Rõ ràng, nhân chán ghét bọn họ dùng loại này phương pháp hại chết Phỉ Linh cùng Mã Nếu Phi. Cố ý lớn tiếng giảng, La Ca, Chu Trạch nói âm dương thụ sống lại. Ở kế tiếp phân đoạn khẳng định có khác sử dụng, La Hi không có trả lời. Mà là thật sâu mà nhìn hạt tía tô ngạn liếc mắt một cái, mọi người đều nói Hoài Bích có tội. Tiểu tử này lỗ tai như thế hảo xử, như thế nào còn dám không kiêng nể gì mà biểu thị công khai ra tới. Cái nào chủ bá không sợ tai vách mạch rừng. Thật đúng là ngại chính mình mệnh trường, hạt tía tô ngạn chính mình lại không ý thức được không ổn. Thậm chí khiêu khích dường như phi thanh, ứng hành trình đạm cười. Làm sao vậy? Đều hận ta xuống tay quá tàn nhẫn. Đây là một hồi trò chơi. Trò chơi tất có người thắng cùng thua ra. Đồng tình bọn họ người không bằng thế bọn họ đi thua. Nếu làm không được, cũng đừng ngồi xổm buồn cười đạo đức điểm cao thượng chó chê mèo lắm lông, hắn rất ít một hơi nói. Nhiều như vậy tự, nhưng rốt cuộc tỏ thái độ phản bác. ở giữa đạo lý lại giống như lệnh người vô pháp không tán thành, nhưng Tây Vũ trong lòng như cũ ẩn ẩn cảm thấy không đúng, hắn cự tuyệt đáp lại, ngăn chặn phức tạp tâm tình dò hỏi Hỉ Bà. Kết thúc sao? Chúng ta có thể đi rồi sao? Hỉ Bà triều đại âm dương thụ phương hướng cầu nguyện, nghe tiếng xua xua tay nói. Đêm khuya thời điểm đến ta trong viện tập hợp, ta tới tuyên bố đạo thứ hai tân nương khảo đề. Nếu không thể trình diện, ta cũng sẽ không nói lần thứ hai, chủ bá nhóm không người đưa ra dị nghị, Hỉ Bà cười cười. Từ trong lòng ngực lấy ra điều vòng cổ đưa cho A Cốt. Vất vả, hài tử, sơn thần vĩnh viễn phù hộ ngươi, A Cốt vui vẻ tiếp nhận. Nhìn nhìn liền đem nó treo ở chính mình trên cổ. Cái này liên sở hữu chủ bá đều nhìn cái rõ ràng. Thế nhưng là dùng đủ loại kiểu dáng hàm răng xuyên thành. Không chỉ có đáng sợ, hơn nữa ghê tởm, Tây Vũ càng thêm buồn nôn. Lập tức ý bảo La Hy rời đi. Hạt Tía Tô Ngạn cùng Chi Thiện chạy nhanh theo ở phía sau. Hiển nhiên cũng là bị mới vừa rồi đủ loại huyết tinh sợ tới mức không nhẹ, bốn người này tiểu đội. Làm Triệu Trúc Xanh cố ý trào phúng. Nha, đây là cái gì liên minh a? Đại phòng cùng nhị phòng như thế nào còn tiến đến cùng đi? Tây Vũ biểu tình bị khẩu trang che khuất. La Hy bạo tính tình lại nhân hắn mà giận. Lập tức xoay người đi lên muốn động thủ, đừng phản ứng hắn. Tây Vũ lập tức dùng sức ngăn cản trụ. La Hy, nghiêm túc nói. Ta có chính sự cùng ngươi nói. La Hy phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Lập tức chiều mỉm cười Triệu Trúc Xanh dựng ngón giữa. Lúc này mới đi đầu rời đi, Triệu Trúc Xanh nhướng mày. Nhìn về phía Mục Nguyên. Hiện tại hẳn là làm gì? Trò chơi phân đoạn an bài đến có chút kỳ quái a. Mục Nguyên tuy cùng ứng hành trình làm một trận. Hại Phỉ Linh cùng Mã Nếu phi chuyện xấu. Nhưng lẫn nhau biết rõ ích kỷ bản tính. Tuyệt không hợp tác khả năng. Hắn đùa bỡn không biết từ cái nào phòng bếp trộm dịch cốt đao. Cười lạnh, trước rời đi cái này không cắt tường địa phương, Triệu Trúc Xanh tự nhiên cùng chặt muốn chết mà. Vương Lâu nhìn nhìn tình thế, cũng cùng Mục Nguyên bước nhanh biến mất, dư lại Chu Trạch cùng Nhan Như Ngọc tắc kiên định mà đứng. Ở ứng hành trình bên người, xem ra trận này ôm đoàn thế cục đã định, chỉ nhìn đến đế là cái nào tiểu đoàn thể dẫn đầu sụp đổ, sao tuy rằng từ thời gian đi lên nói. Đêm dài đã là qua đi. Nhưng âm kiều trại vẫn như cũ quỷ khí âm trầm, Tây Vũ sợ những cái đó người giấy cũng là Hỉ Bà tai. Mát, cố ý ở trại từ bên ngoài tương đối hoang vắng địa phương tìm đôi loạn thạch. Ngồi xuống nói, kỳ thật tối hôm qua áo cưới nhiệm vụ, mỗi người đều có thể hoàn thành. Nhưng hệ thống yêu cầu chúng ta bên trong có người bị đào thải. Kế tiếp khẳng định sẽ có càng hà khắc điều kiện, mà nửa đêm thi thể nhất định phi thường mấu chốt. Hết chương.